Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 131, Pique đây là khỏi bệnh tái xuất. Đối với Porto người phỏng vấn, Doa không có quá để ý, bởi vì tại tranh tài trước đó, không có cái nào một chi đội bóng sẽ nói mình không có lòng tin. Cho nên, lúc trước phỏng vấn kỳ thật cũng không phải trọng yếu như thế. Bất quá Doa vẫn là nhìn những này phỏng vấn. Hắn là hy vọng có thể từ những này lúc trước phỏng vấn bên trong tìm ra một chút dấu vết để lại. Nhìn xem trận đấu này đối thủ đến tột cùng sẽ làm thế nào. Sẽ làm những thứ gì. Mà Doa tự nhiên cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm. Nói như vậy, đúng vậy, Pepe là một phi thường có thực lực cùng có tiềm lực cầu thủ. Nói thật, tại ta tiếp nhận Leeds United về sau cái thứ nhất nghĩ dẫn vào cầu thủ chính là Pepe. Ta thiết tưởng là hắn có thể cùng Pique hai người tạo thành trung vệ cộng tác. Hai người này hoàn toàn có thể bổ sung, thành là mạnh nhất hậu vệ trung tâm tổ hợp. Các ký giả truyền thông suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là dạng này. Nếu thật là Pepe cùng Pique tạo thành hậu vệ trung tâm tổ hợp. Cái này hậu vệ trung tâm tổ hợp đến bao nhiêu lợi hại a? Còn tốt Doa gia hỏa này không có làm thành. Nếu quả thật như vậy, gia hỏa này được nhiều đắc chí a. Doa nói ra, chúng ta người là tìm được hắn. Nói thật hắn đối với gia nhập liên minh Leeds United là có chút do dự. Bất quá về sau vẫn đồng ý. Nhưng là chúng ta lại bị lao công chứng cho kẹp lại. Hắn là Brazil quốc tịch. Nhất định phải cầm tới lao công chứng mới được. Chuyện này thật là một cái chuyện khó xử vô cùng. Nói tới chỗ này, mọi người liền nghĩ đến năm đó Kaka. Nếu như không phải lao công chứng sự tình, nói không chừng Kaka hiện tại chính là tại MU đội xưng vương xưng bá đâu. Doa còn nói ra, lúc đầu ta cho là hắn là có được Bồ Đào Nha quốc tịch. Về sau mới phát hiện ta nghĩ sai. Vì thế chúng ta liền bỏ qua một vị tương lai cấp thế giới hậu vệ trung tâm. Đây thật là nhức cả trứng. Các ký giả truyền thông ý thức được. Doa đây là tại pháo oanh FA lao công chứng chính sách. Nhao nhao đặt câu hỏi. Doa nói ra, lao công chứng thứ này tác dụng là có tính hai mặt. Có hắn chỗ xấu tự nhiên cũng là có hắn chỗ tốt. Nếu như nói thẳng chỗ xấu, đánh giá như vậy là không đúng. Cho nên, lao công chứng tồn tại phải chăng hợp lý? Cái này ta không quản được. Chỉ cần hắn tồn tại chúng ta liền phải đi tuân thủ. Nói xong Pepe vấn đề. Doa còn nói thêm. Đúng vậy. Cái này mùa giải Porto đội thành tích thật là tốt. Để cho ta nghĩ đến MU đội tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cảm giác. Porto còn tính là tương đối khó đá là đối thủ một trong fan. Bất quá, tại sân nhà thời điểm, chúng ta liền đã thắng nổi một hồi. Hiện tại chúng ta là có kinh nghiệm. Ha ha, các ký giả truyền thông nhao nhao che mặt. Doa gia hỏa này thật đúng là có thể nói a. Là đúng, đối với trận đấu này Doa vẫn còn có chút lòng tin. Tiểu tổ đôi thứ nhất tại Leeds United đội tới nói đồng dạng vô cùng đồng dạng. Bọn hắn cũng không muốn đi đụng còn lại tiểu tổ đệ nhất. Doa nói ra. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tiểu tổ thứ nhất đối với chúng ta mà nói là tương đương trọng yếu. Cho dù ngươi Porto lợi hại hơn nữa, chúng ta Leeds United cũng là muốn chiến thắng. Tựa như là tại sân nhà, chúng ta có lòng tin. Do lòng tin tự nhiên là cảm nhiễm Leeds United đội đám cầu thủ. Bọn hắn cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tiếp nhận phỏng vấn chính là Leeds United trong trận số 1 xạ thủ Luca Toni. Luca Toni nói ra, trận đấu này rất bình thường hiển nhiên là vô cùng trọng yếu một trận đấu. Tiểu tổ thứ nhất đối với chúng ta mà nói thật là quá trọng yếu. Trận đấu này chúng ta khẳng định xem như sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Chúng ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Luca Toni còn nói ra. Mà lại, lão bản của chúng ta đã cho chúng ta phân tích Porto đội ưu khuyết thế. Chúng ta tìm được bọn hắn yếu kém khâu. Ta cho rằng trận đấu này chúng ta Leeds United đội chiến thắng tỷ lệ là vô cùng lớn. Không tin các ngươi nhìn xem đi. Luca Toni cũng là đánh giá PP. Hắn nói ra, trong khoảng thời gian này, chúng ta thấy nhiều nhất video chính là PP tranh tài video. Lão bản của chúng ta vô cùng coi trọng hắn. Thực lực của hắn đúng là rất mạnh. Cho dù là tại Ý cũng là rất khó nhìn thấy lợi hại như vậy hậu vệ trung tâm. Hắn rất mạnh, Luca Toni còn nói ra. Nhưng là hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng là hắn hiện tại vẫn còn có chút tuổi trẻ. Còn không có chính thật đạt tới thành thục giai đoạn. Nếu như hắn thật thành thục, kia là phi thường khủng bố. Bất quá bây giờ, chiến thắng sẽ chỉ là ta Luca Toni. Leeds United đội đám cầu thủ đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này có thể chiến thắng. Liền đợi đến trận đấu này đến. Leeds United đội đi vào Porto về sau. Không khí còn là rất không tệ. Không có đến còn lại địa phương khác thời điểm. Loại kia đại chiến tiến đến không khí khẩn trương. Porto đội fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng thân mật. Thậm chí còn có người hoan nghênh Leeds United đội đến. Xem ra hai đội ở giữa còn thật không có cái gì quá kích ân oán. Leeds United đội đến xuống giường khách sạn cũng là trôi qua vô cùng an ổn. Không có nhận đến cái gì bàn ngoại chiêu. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh bình thường. Ngày thứ hai, Porto thời tiết là hơi có chút lạnh. Dù sao đã là tiến vào tháng 12, mà lại nương theo lấy một tia gió biển. Liền lộ ra càng lạnh hơn. Cho dù là dạng này, cũng là có vô số fan hâm mộ bóng đá tràn vào Porto đội sân nhà Cự Long sân bóng. Có thể dung nạp 5 vạn người sân bóng là không còn chỗ ngồi. Hôm nay những này fan hâm mộ bóng đá đều là mặc phòng lạnh quần áo đi vào hiện trường. Bọn hắn là giơ cao lên ủng hộ Porto đội cờ xí cùng hoành phi đi vào hiện trường. Đến ủng hộ bọn hắn thích đội bóng. Vì bọn họ thích đám cầu thủ góp phần trợ uy. Mà lại, nhìn trên đài là các loại Porto tất thắng, cờ xí tại vung vẩy. Không khí hiện trường thật chính là vô cùng cực kỳ tốt. Hiện tại Porto đội fan hâm mộ bóng đá liền trên khán đài chỉnh tề toát ra. Miệng bên trong hát Porto đội ca. Xem ra bọn hắn thật là lãnh đạm. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy nơi này hơi có chút lạnh. Bất quá bọn hắn vẫn là có chuẩn bị. Đều mặc vào đồ chống rét. Trên khán đài vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Hôm nay đi vào sân khách Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật không nhiều. Quân Viễn Trinh chỉ có đại khái hơn 100 người đi. Cái này thanh thế là tương đối nhỏ. Nhưng là những này đi vào sân khách fan hâm mộ bóng đá đều là đáng tin fan bóng đá. Mà lại Cự Long sân bóng bên trong còn tới rất nhiều hợp lý người Hoa fan bóng đá. Bọn hắn đều nhìn Leeds United đội tranh tài. Đúng vậy, hiện tại toàn thế giới người Hoa cơ hồ đều là đem Leeds United đội trở thành bọn hắn đội chủ nhà. Bởi vì tại Leeds United trong trận có mấy cái người phương Đông người Trung Quốc. Đây chính là người Trung Quốc hải ngoại mẫu đội. Những người này là đi tới Leeds United fan bóng đá tụ tập khán đài. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, thoáng một cái là trong nháy mắt trạng thái Leeds United fan bóng đá đoàn thể. Lập tức Leeds United đội người ủng hộ là gia tăng đến 1-2 ngàn người. Thành thế cũng là thời gian dần qua đi lên. Đương nhiên, đối mặt với hiện trường hơn 4 vạn Porto fan bóng đá vẫn là lộ ra vô cùng đơn bạc. Nhưng là bọn hắn kia trắng lóa như tuyết vẫn không thể để Porto còn nhỏ dò xét. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu thời gian là càng ngày càng tới gần. Song phương đám cầu thủ đều là chuẩn bị ra sân. Lúc này, Joa là đi ra. Hắn người mặc màu trắng Âu phục. Bên ngoài là chụp vào một kiện áo khoác. Cái này áo khoác cũng là Joa đồ vét mới ra phẩm. Nhìn qua giỏi phi thường. Nhất là xuyên tại Joa dạng này, cấp thế giới người mẫu trên thân. Càng là hấp dẫn lấy vô số nam nhân nữ nhân ánh mắt. Nhất là nữ nhân ánh mắt, hiện trường những nữ nhân kia đều là hưng phấn kích động hét dầm lên. Thậm chí còn có rất nhiều sự tình Porto fan bóng đá quần chúng nữ nhân. Đều là nhao nhao vì Joa mà tiếng hét. Joa, người quá đẹp rồi, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Gia thật là rất được hoan nghênh. Đơn giản chính là tất cả nữ nhân tầm mắt tiêu điểm. Mà vừa lúc này, song phương đám cầu thủ đều là đi theo bản trận đấu trọng tài chính. Đi vào sân bóng, trận đấu này trải qua đơn giản phức tạp lúc trước nghi thức về sau. Liền muốn chính thức bắt đầu. Trận đấu này, nước Anh BBC đài truyền hình là tiến hành trực tiếp. Hai cái sướng ngôn viên vẫn là Mark Lawrenson cùng Eddie Gray. Hai người này hiện tại tự hồ là chuyên chú giải thích Leeds United đội so tài. Đều là cái này cố định tổ hợp. Hiện tại hai người là tại bắt đầu giới thiệu hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Như sau, đội chủ nhà, Porto đội, huấn luyện viên trưởng, A Su Khắc, trận hình, 4-4-2 thủ môn, En Thông 4 hậu vệ từ trái đến phải, Dầu Tây Lai, Bruno Alves, Pepe cùng Marek Pichá trách tứ trung trận từ trái đến phải. Ricardo Costa, Mayer Lee, Pedro Sanchao cùng Luis Gonzalez song tiên phong. Lisandro Lopez cùng Quaresma, đây chính là Porto hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Bọn hắn hậu vệ trung tâm tổ hợp rất không tệ. Pepe là phụ trách bên trên đoạt chặn đường cùng càn quét. Mà Bruno Alves thì là trấn thủ phòng thủ hậu phương cùng phòng thủ không trung cầu. Pepe cùng Bruno Alves là một nhanh nhất cao. Bất quá, Bruno Alves khuyết điểm vẫn là rất rõ ràng. Chiều cao của hắn rất bình thường cao. Điều này sẽ đưa đến hắn quay người rất chậm. Tốc độ cũng rất chậm. Chủ yếu hơn chính là hắn bật lên cũng không phải rất lợi hại. Nhưng là phối hợp chiều cao của hắn. Phòng thủ không trung cầu là đầy đủ. Leeds United phải bắt được chính là Bruno Alves quay người chậm cùng tốc độ chậm khuyết điểm. Chết đánh. Đội khách. Leeds United đội. Huấn luyện viên trưởng. Doa. Trận hình. 4-2-3-1 thủ môn. Simon Mễ Ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale. Gary Cahill. Ivanovic cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Oleg, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Edinson Cavani hôm nay. Leeds United đội hình cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Liền ngay cả đội bóng thủ môn đều là đổi. Trung chứng hôm nay là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Xuất ra đầu tiên chính là dự bị thủ môn Simon Mễ Ni áo lai. Đây là ngoài rất nhiều người dự kiến. Sau đó, sau trong phòng tiến biến hóa cũng là phi thường lớn. Ngoại trừ Sagna đều là một đám dự bị. Ngươi xem một chút tuổi trẻ Gareth Bale, Gary Cahill cùng Ivanovic. Đây quả thực là có chút xem thường Porto đội. Kỳ thật không phải, những này cầu thủ vẫn rất có thực lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.